liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166. Bỏ mạng Nguyên Ương, thiên tài địa chỉ trang web, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Đường Kiện có thể nghe ra Lưu Vũ Yên trong giọng nói khẩn trương. Đối với Lưu Vũ Yên mà nói, đây là một trận quyết định tiền đồ khiêu chiến. Lạc Viễn danh tiếng ở nơi này, độc giả cơ sở cũng bày ở chỗ này. Nhưng khó thì khó tại nàng là một gã ca sĩ, mà không là một gã diễn viên. Yên tâm đi, đến lúc đó ngươi tự xem như là ở trên sàn đấu biểu diễn. Không có cái gì có thể khẩn trương. Đường Kiện tùy ý nói lấy, đổi là mình, đối mặt nhiều người như vậy cùng máy quay phim, phỏng chừng sẽ khẩn trương đến liền lời kịch đều không nói được đi. Lưu Vũ Yên hỏi lần nữa, ngươi thực sự không đến xem xét sao? Không có ý nghĩa, ta liền không đi qua. Đường Kiện hồi phục. Lưu Vũ Yên dừng mấy giây, sau đó nói, cũng còn khá ngươi không đến, nếu không xem ta ra cơm nắm ngươi vẫn không thể trò cười ta. Đường Kiện nói, coi như ngươi không ra cơm nắm ta cũng cười nói ngươi a. Lưu Vũ Yên liếc mắt, nhìn dáng dấp tiểu tiện nhân này thì sẽ không qua tới xem xét rồi. Trong lòng của nàng bơi tung cảm giác kỳ quái, không biết tại sao đột nhiên có chút mất mát thất vọng. Chẳng lẽ ta thật sự yêu thích trên tiểu tiện nhân này tiểu bại hoại? Ừ, mất nét vẫn là không có tín hiệu. Đường Kiện âm thanh hòa lẫn trong tiệm ồn ào tạp âm truyền tới. Sau đó cúp điện thoại, Lưu Vũ Yên lại liếc mắt, tỷ không phải ngẩn người mấy giây sao? Kết quả tiểu tiện nhân này lại có thể liền như vậy cúp điện thoại. Được rồi, nàng nhìn điện thoại di động có chút thất thần, sau đó tự nhủ nói lấy, Lưu Vũ Yên à Lưu Vũ Yên, người sẽ không thực sự đối với tiểu tiện nhân này có hảo cảm đi, phi. Quỷ mới đối với hắn có hảo cảm. Lưu Vũ Yên phục hồi tinh thần lại. Giống như là tinh thần nứt ra một dạng. Đại ca ca, ta muốn xuống. Cưỡi quay ngựa gỗ nhanh lượn quanh hôn mê. Đường Bảo Bảo bắt đầu gọi. Được được được, Bảo Bảo đợi lát nữa. Đường Kiện ăn xong gà trong cánh, sau đó xoa xoa tay, cảnh cáo ngồi ở một bên nhìn chằm chằm Nhị Cáp. Không được nhúc nhích, biết không? Nếu là ăn trộm, xem ta không đem ngươi hầm. Ngao ô, Nhị Cáp bất mãn vệ một tiếng. Đường Kiện lúc này mới đi hướng đã ngồi đầy hai tử quay ngựa gỗ. Chờ Bảo Bảo chuyển tới xin. Một cái ôm lấy cái này búp bê ô hô địa quỷ kêu. Sau đó giơ tiểu nha đầu này đi tới chính mình BMW xe điện cạnh để xuống. Còn có một đùi gà là để lại cho ngươi. Ăn đi. Nhéo một cái bảo bối này mà cái mũi nhỏ. Đường Kiện ngồi ở một bên nhìn lấy điện thoại di động. Qua nhiều ngày như vậy, cùng với đều đã kết thúc, trước mắt vẫn còn đang liên tái chỉ có cùng với, bất quá cái này ba bộ cũng đều đã đi về phía hồi cuối. Nếu không phải là trang web yêu cầu Đường Kiện đừng đổi mới nhanh như vậy, hiện tại cái này ba bộ cũng đều đã kết thúc, thật thể sách cuối cùng một quyển đi ra cũng liền kết thúc. Võng du chính thức bản đợi lát nữa liền sẽ tuyên bố. Dựa theo bình thường đổi mới, thời gian một tháng cũng không kém có thể kết thúc. Hiện tại cũng chỉ có hạn chế gì hay không? Vậy trước tiên càng xong đi. Thì thầm trong miệng, Đường Kiện mở ra tác giả hậu trường. Trực tiếp bộc phát chương 30. Như thế tới cũng chỉ còn dư lại 50 mấy chương liền không sai biệt lắm kết thúc. Đường Khang, cầm một ly trà sữa qua tới cho em gái. Thuận tiện cho ta lấy ly Coca-Cola. Mắt thấy cái này Đường đệ đi tới, Đường Kiện lại sai sử. Cái tên này hiển nhiên một cái vung tay trưởng quỹ bộ dáng. Tam thúc tam thẩm cùng cái này Đường đệ đều đang bận rộn sống. Liền hắn bình tĩnh nhìn lấy cầu đái oa. Đường Khang cũng không có khó chịu hoặc là bất mãn ý tứ. Không biết tại sao, rõ ràng bận trước bận sau mệt mỏi thành chó, kết quả tâm tình của hắn vẫn như cũ tốt đẹp như vậy. Rất nhanh, Đường Khang bưng một ly Coca-Cola cùng trà sữa đi tới. Đường Kiện tán thưởng nói, hôm nay làm rất tốt, ta còn tưởng rằng ngươi cái tên này sẽ ngại mệt mỏi mất hứng mới đúng. Xem bộ dáng là ca coi thường ngươi rồi. Hắc hắc, cũng liền đoan ít đồ đi tới đi lui. không có cái gì, có mệt hay không? Đường Khang có chút không tự nhiên nói lấy. Cùng cái này anh họ, hắn vẫn có chút đại câu không thể nào trò chuyện tới. Dù sao bọn họ thời gian chung đụng cũng không dài. Hơn nữa Đường Kiện cho hắn ấn tượng cũng không phải là tốt như vậy. Ừ, đi làm việc đi, thật tốt học một cái quản lý. Sau đó tan học hoặc tốt nghiệp, sẽ giúp bà của ngươi thật tốt quản lý một cái môn điếm. Đường Kiện nhắc nhở một câu, cũng coi là cho tiểu tử này chỉ một con đường sáng đi. Nếu không sau đó học không có lên được, vừa không có một môn kỹ thuật, tiểu tử này ngoại trừ gặm lão, cũng chỉ có thể làm chút thông thường công tác, nhất sự vô thành rồi. Ừ, ta hiểu rồi, Đường Khang hiếm thấy nghiêm túc như vậy nói. Sau đó lại rất là vui vẻ mà chạy đi thu thập bàn, làm bắt đầu cuộc sống. Đại ca ca, người có phải là bị bệnh hay không? Đường Bảo Bảo gặm lấy đùi gà, đột nhiên hỏi. Đường Kiện cúi đầu xuống hỏi, Bảo Bảo nghe ai nói ca ca thân thể khỏe mạnh rất đây? Vậy tại sao ba ba nói đại ca ca thân thể không được? Không thể để cho ngươi làm việc? Đường Bảo Bảo thiên thật tò mò hỏi. Đường Kiện cười một tiếng, chỉ ngực nói, ba ba nói không sai, ca ca nơi này bị bệnh, bất quá bây giờ đã tốt rồi. Ồ, Đường Bảo Bảo tiếp lấy Đường Kiện đưa tới trà sữa hít một hơi, lại từ từ một hớp nhỏ mà ăn đùi gà. Chờ Bảo Bảo ăn uống no đủ sau, Đường Kiện đem nhị cắp cột vào góc nơi đó, sau đó lên tiếng chào dắt Bảo Bảo đi lên cửa hàng mặt tiền lầu 2 Internet. 12 giờ trưa, võng du chính thức bản bắt đầu đẩy ra. Bây giờ cách 12 giờ chỉ còn 3 phút. To lớn Internet hiện tại mấy có lẽ đã ngồi đầy. Những thứ kia học sinh trung tiểu học nghỉ ngơi sau đều chạy tới lên net. Đây là một cái không chính quy lưới đen đi. Dù là không thành niên cũng có thể lên mạng. Tại loại này trong trấn nhỏ, như vậy Internet cũng không ít. Trừ phi gần đây chính sách cái gì quản được nghiêm. Nếu không Internet đều là không hạn chế cởi mở. Đường Kiện đã không phải lần thứ nhất tiến vào cái này Internet rồi. Sớm lúc trước, hắn lại tìm Internet ông chủ nói chuyện một khoản hợp tác. Đơn giản mà nói chính là phía dưới tiệm cung cấp đưa thức ăn ngoài lên trên lầu Internet phục vụ. Sau đó để cho Internet đem chọn món ăn phục vụ cộng vào. Đến lúc đó cho Internet một chút chia làm. Vì vậy nhìn thấy Đường Kiện dắt một đứa bé đi lên sau, trước đài đang ngồi Internet ông chủ nhất thời vẻ mặt tươi cười mà chào hỏi. Tiểu lão bản, hôm nay khai trương làm ăn rất chạy à? Tạm được đi, hôm nay nửa giá hoạt động. Đại gia hỏa đều hướng về phía tiện nghi ăn xong một bữa. Sau này nói có thể sẽ không có ngày nay bốc lửa như vậy rồi. Đường Kiện mỉm cười nói lấy. Sau đó nhìn một chút cơ hồ ngồi đầy Internet. Nói, hôm nay buôn bán của ngươi cũng rất hot à? Internet ông chủ khổ sở cười một tiếng. Nói lấy, đuổi kịp được nghỉ hè, cho nên người là thêm điểm, sợ là sợ cấp trên lại có người qua tới kiểm tra. Đến lúc đó lại là tiền phạt, lại được tiêu tiền khai thông quan hệ cái gì? Làm ăn này cùng ngươi so với nhưng là kém xa rồi. Cứng cỏi nghiệp nghiệp cũng không dễ dàng a. Đường Kiện cũng không nghe Internet ông chủ tố khổ. Hỏi, võng du bản chính thật giống như đi ra. Có rảnh rỗi hay không dư máy móc? Ta lên mạng chơi đùa một cái nhìn một chút. Vậy ngươi tiến về phía trước cái này xếp hàng số 3. Máy đi, số 2 máy đã phá hư. Vừa vặn cái này tiểu muội muội có thể ngồi ở chỗ đó. Được rồi, Đường Kiện dắt Bảo Bảo đi tới nói lấy. Ca ca chơi đùa một cái máy vi tính. Bảo Bảo ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi. Ba mẹ hiện bận công tác. Chúng ta cũng không dưới đi quấy rầy bọn họ có được hay không? Được. Đường Bảo Bảo khéo léo gật đầu đáp một tiếng. 12 giờ đến rồi. Đường Kiện mở ra chim cánh cụt võng du sân thượng. Sau đó ghi danh trước mặt cũng đã ghi danh trò chơi tài khoản. Cửa sổ trò chơi đổi rồi. Nhân vật cùng hình ảnh thật giống như cũng tinh mỹ rất nhiều. Đường Kiện nói thầm trong lòng. Trò chơi đã tiến vào phòng khách. Trên quảng trường rậm rạp chẳng chịt đầy người đầu. Chính thức bản vừa mới thượng tuyến. Lập tức liền có nhiều như vậy player nữa à. Nhìn dáng dấp Võng Du là thực sự bốc lửa. Đường Kiện mở ra trò chơi thương thành. Quả nhiên lão Hoàng không có khi dễ người đàng hoàng. Thật đúng là mở cho hắn thông miễn phí mua nạp trang bị đặc quyền. Beta trong lúc vượt qua level 10 đều hàng trở về level 10. Hiện tại thăng cấp điều kiện tăng lên không ít. Những địa phương khác không biết còn có bao nhiêu là tu sửa đổi. Kiểm tra thuộc tính trang bìa. Trò chơi bạn lữ vẫn còn. Yên Nhi, ảnh chân dung không có sáng. Nói rõ Lưu Vũ Yên cũng không có thượng tuyến. Đường Kiện đeo tai nghe lên. Bắt đầu hướng về bên ngoài thành dã khu chạy đi. Bảo Bảo dựa vào cái ghế mệt dã rời mà híp mắt. Nàng thói quen ngủ chưa? Cho nên không có mấy phút liền nghẹo đầu nhỏ ngủ thiếp đi. Tiểu nha đầu này là thuộc heo đi nhanh như vậy liền ngủ mất rồi. Đường Kiện đi tới mượn internet. Lão bản Trường Kỳ qua tới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Bảo Bảo thả vào trên Trường Kỳ nằm. Cho nàng đắp chăn lên. Tránh cho internet máy điều hòa không khí để cho tên tiểu tử này cảm lạnh rồi. Ngài bạn lữ đã thượng tuyến. Dưới góc trái toát ra một cái tin. Đường Kiện ngẩn người. Không tìm được Lưu Vũ Yên lại có thể lên mạng rồi. Cái tên này 2 ngày nữa liền muốn chụp. Hiện tại lại còn dám chơi game. Chẳng lẽ lời kịch bản đều đã nhớ thuộc lầu. Mời ngài mở ra giọng nói chuyện phiếm. Đường Kiện di chuyển con chuột điểm đồng ý. Hỏi, đều lúc này ngươi còn dám chơi game đây, Lưu Vũ Yên hì hì cười một tiếng. Lao giật kết hợp mà. Lại nói, trò chơi này là thông qua soạn lại. Chơi game đồng thời còn có thể hiểu một chút. Quả thật là chính là ba toàn bộ kỳ mỹ. Mê muội mất cả ý chí a. Đến lúc đó chụp diễn ngươi nếu là quên kịch bản lời kịch cái gì đừng khóc nhè là được. Đường Kiện thanh âm không lớn không nhỏ nói. Tránh cho đánh thức một bên ngủ thiếp đi Đường Bảo Bảo. Trí nhớ của ta vẫn khỏe. Lưu Vũ Yên hỏi. Tiểu tiện tiện, ngươi đang ở đâu ta đi qua tìm ngươi. Nghe nói 12:30 phân hội ngẫu nhiên xuất hiện thứ nhất boss. Nếu là giết liền có thể thu được Chu Tiên kiếm mảnh vụn. Ha, vậy ta phải tìm lão Hoàng ăn gian mới được. Ngươi trước tới Tây ngoài ngoại ô. Nói lấy. Đường Kiện cầm điện thoại di động lên cho Hoàng Tổng phát cái xuất hiện địa phương là nơi nào. Ngay tại đất man hoang bên trong hang núi kia. Level 10 trở lên player mới có thể đi vào đất man hoang. Ít nhất yêu cầu 5 tên level 10 trang bị đầy đủ hết player mới có thể liên thủ đánh chết boss. Huyền Minh U Quỷ. Hoàng Tổng biết không nói cho cái tên này. Đến lúc đó vẫn không thể bị cái tên này cho quấy rầy không ngừng. Đường Kiện cười hắc hắc, nói lấy, Yên Nhi, người đừng tới đây Tây ngoài ngoại ô rồi. Chúng ta trực tiếp đi đất man hoang. 12:29 phân. Hắc hắc, vừa vặn có 3 player tại sơn động này phụ cận. Đợi lát nữa boss đi ra, để cho bọn họ đánh trước. Chờ bọn hắn không có cái gì máu. Chúng ta lại đi ra tận diệt rồi. Đường Kiện thông báo một đầu khác Lưu Vũ Yên. Dựa theo Hoàng Tổng nói, cái này thứ nhất boss ít nhất yêu cầu 5 tên level 10 player mới có thể liên thủ đánh chết. Cho nên cái này 3 cái level 10 ra mặt ra hỏa dù thế nào châu bò cũng khẳng định không giết được. Cái này boss, chỉ chốc lát sau, trong trò chơi sắc trời thay đổi, boss bắt đầu xuất hiện. Đất man hoang sơn động toát ra một đoàn hắc khí. Sau đó Huyền Minh U Quỷ cái này có chút đáng sợ boss gầm thét đã xuất hiện tại trước cửa hang. Phụ cận 3 player nhất thời kích động phá hư. Bọn họ không nghĩ tới vận khí của mình lại có thể tốt như vậy. Lại có thể đã gặp trong trò chơi thứ nhất xuất hiện boss. Hơn nữa còn là website công khai nhất định ra Chu Tiên kiếm mảnh vụn boss. Cướp boss là trò chơi này nhất chứng chỗ đau. Phụ cận cái kia 3 player không biết có phải hay không là họp thành đội. Vì đuổi tại người chơi khác ít nhất đánh chết boss. Bọn họ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền phát khởi tấn công. Bất quá cái này boss lượng máu cùng công kích quá mạnh. Sau mấy hiệp, cái này 3 player cũng đã bị đánh không có bao nhiêu huyết lượng. Yên Nhi, chúng ta tiến lên. Trước hết giết người, sau cướp boss. Đường Kiện một cái chạy nước rút. Trực tiếp đem lượng máu thấp nhất player giết đi. sau đó hướng về hai gã khác player phát động tấn công. Mẹ nó rời ạ, người con mẹ nó cướp boss liền coi như xong, lại còn giết người. Mẹ, tố cáo cái tên này. Phụ cận hô đầu hàng bên trong. Cái đó bị Đường Kiện một chiêu giết chết, player nổi giận đùng đùng mà mắng. Lưu Vũ Yên cười nói, tiểu tiện tiện, người thật là xấu a. Giết người đoạt bảo liền coi như xong, còn muốn kéo ta xuống nước. Đường Kiện cười hắc hắc, ai bảo ngươi là ta trong trò chơi con dâu. Loại này giết người đoạt bảo cướp boss sự tình đương nhiên phải kéo ngươi xuống nước. Chỉ chốc lát sau, đã bị boss ngược tàn máu, hai gã khác player đều bị Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đánh chết. Vội vàng giết boss, phụ cận player khẳng định đều hướng bên này tới. Đường Kiện liền vội vàng gõ bàn phím. Nhân dân tệ nhà chơi chỗ tốt chính là có thể lợi dụng trang bị tăng cường thật nhiều thực lực bản thân. Quan trọng nhất là hắn không cần nạp tiền. Cũng đã là ngưu bức nhất nhân dân tệ player rồi. Có người đến. Lưu Vũ Yên đập boss. Hiện ở trước mắt boss chỉ còn cuối cùng hai cách máu. Mà nàng cùng Đường Kiện cũng chỉ còn không tới một nửa máu. Không có việc gì. Bọn họ không còn kịp rồi. Đường Kiện ba ba ba mà gõ bàn phím. Cuối cùng thành công đánh chết boss. Thu được 10 miếng chu tiên kiếm mảnh vụn. 1000 tiền vàng cùng với một cái huyền minh hắc báo. Chạy mau đường. Đường Kiện liền vội vàng phân phó. Hắn cùng Lưu Vũ Yên giết tất cả player. Vì vậy tên đã biến đỏ. Thành treo giải thưởng đối tượng. Những thứ kia bỏ qua boss player chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ hai cái này tàn máu đây. Giết player sau, kế tiếp nửa giờ đều sẽ trở thành bu một dạng treo giải thưởng đối tượng. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên một bên cắn thuốc bổ huyết. Vừa chạy đường, dùng 4 chữ để hình dung. Bất quá thích hợp nhất chính là bỏ mạng nguyên ương rồi. Lão Hoàng cái này thiết lập ác a. Giết người không thể trở về thành. Phải chịu đựng qua nửa giờ mới có thể giải trừ treo giải thưởng con dấu. Cái này trong nửa giờ chúng ta cũng phải ẩn núp người chơi khác mới được. Tiếp tục giết đi xuống. Trừ phi bị người khác giết chết. Nếu không không thể trở về thành cũng không thể an toàn rời khỏi trò chơi. Đường Kiện toái toái. Niệm nói lấy. Cưỡng chế rời khỏi trò chơi mà nói liền sẽ trừ uy tín phân. Hơn nữa coi như cưỡng chế thối lui ra trò chơi. Nghe nói trò chơi nhân vật cũng sẽ không biến mất. Mà là nằm ở mất nét hiện trạng. Vẫn có thể bị người chơi khác giết chết. Trò chơi này. Cải biên đến quả thực không lời nào để nói. Nửa giờ sau, cái này đối với bỏ mạng uyên ương cuối cùng an toàn. Vì không lại qua loại này lo lắng sợ hãi sinh hoạt. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên không lại ngược sát người chơi khác. Mà là thật tốt giết quái thăng cấp. Tiểu tiện tiện, ta muốn hạ tuyến, liên tục chơi sắp tới nửa giờ. Lưu Vũ Yên đột nhiên mở miệng nói lấy. Ồ, vậy ngươi ló cao đi. Ta chơi nữa một hồi. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Tiểu tiện tiện, ngươi có phải hay không sợ ta giận ngươi? Cho nên những ngày qua cũng không dám tìm ta chơi game, cũng không dám liên lạc ta à, Lưu Vũ Yên. Không nhịn được hỏi một câu. Đường Kiện sờ lỗ mũi một cái. Đây sẽ không là vừa hôn tình thâm đi, hắn lúng túng nói lấy. Không có a, gần đây ta lại không cần phòng thu âm. Ngươi lại không tìm ta hẹn bài hát. Cho nên liền không có liên lạc ngươi rồi. Thực sự, Lưu Vũ Yên hồ nghi nói. Thực sự, không tin ngươi có thể mỗi ngày tìm ta hẹn bài hát. Ta đây liền nhất định sẽ mỗi ngày quấy rầy ngươi rồi. Lưu Vũ Yên tức giận cười nói. Ta mới không có nhiều tiền như vậy tìm ngươi hẹn bài hát. Đường Kiện cười hắc hắc. Nhìn tại chúng ta quen như vậy phần trên. Ta có thể cho ngươi bớt 20% đấy. Vậy chờ tỷ kiếm tiền lại tìm ngươi hẹn bài hát. Ta muốn hạ tuyến. Ngươi cũng đừng chơi đùa lâu như vậy. Thương ánh mắt. Được. Bye bye. Đường Kiện thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nói lấy xong rồi xong rồi. Chính mình thật giống như chọc phải phiền toái. Ban đầu làm sao lại não nóng lên hôn nàng đây, cái này sẽ không trở thành trong truyền thuyết hồng. Nhan họa thủy đi. Đường Kiện cười khổ mà lắc đầu một cái. Hắn tiếp tục chơi nửa giờ, cuối cùng mới rời khỏi trò chơi tắt máy vi tính. Tiểu nha đầu này tại như vậy làm ồn trong quán internet đều có thể ngủ ngon như vậy. Đường Kiện nhẹ nhàng nhéo một cái này đường em gái khuôn mặt nhỏ bé. Sau đó niếp thủ niếp cước ôm lấy nàng rời đi internet. Lầu 1, 2 giờ trôi qua, trong tiệm đã không có bốc lửa như vậy rồi. Nhưng là còn có hơn phân nửa vị trí đều ngồi khách hàng. Dựa theo tình huống này đến xem, hôm nay buôn bán ngạch khẳng định đã vượt qua 10.000. Thúc, thím, Đường Kiện ôm lấy Bảo Bảo đi tới lên tiếng chào hỏi. Sau đó đem Bảo Bảo đặt ở quầy thu tiền phụ cận trên ghế salon nằm. Tam thúc hỏi, Tiểu Kiện, người nói có muốn hay không rút gần một cái bàn ghế. Sau đó tăng thêm mấy tờ vào trong hiện tại chỉ có hơn 70 chỗ ngồi. Sau đó đụng chạm cái gì cảm giác lại sẽ có không ít người như hôm nay như vậy đi tới nhìn một chút. Rồi lại đi ra rồi. Đường Kiện chỉ cánh cửa một bên nói. Cánh cửa nơi đó có thể làm nhiều mười mấy chân cao đắng. Những thứ này nguyên bản bàn ghế cũng không cần thay đổi. Ngược lại một năm cũng chỉ có mấy lần như vậy bốc lửa thời điểm. Bình thường ít người vị trí nhìn thêm cũng lạnh tanh. Đến lúc đó có thể đẩy ra phụ cận miễn phí đưa thức ăn ngoài nghiệp vụ. Cũng có thể gia tăng một chút đơn đặt hàng. Được, Tam Thúc gật đầu một cái. Đường Kiện mới là ông chủ. Cho nên hết thảy đều phải Đường Kiện định đoạt. Hôm nay buôn bán ngạch có bao nhiêu? Đường Kiện tò mò hỏi. Chọn món ăn trong máy vi tính sẽ có ghi chép. Đường Khang nhìn một chút. Kích động nói. 18.755 nguyên. Nhìn dáng dấp bỏ bao mang đi khách hàng không ít a. Đường Kiện có chút kinh ngạc nói lấy. Tam Thúc nói. Hiện tại gà chiên, đùi gà còn có cọng khoai tây đều bán sạch rồi. Cũng chỉ còn dư lại thức uống cùng hamburger rồi. Sớm biết chúng ta liền chuẩn bị nhiều hơn một chút nguồn hàng hóa. Nói không chừng còn có thể bán không ít. Đường Kiện nói lấy. Hiện tại để cho người giao hàng đã tới sao ngày mai ngày mốt còn có 2 ngày ưu đãi hoạt động. Có thể sẽ không có hôm nay bốc lửa như vậy. Nhưng sinh ý hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tam Thúc gật đầu nói. Ừ, đã gọi điện thoại xuống đơn rồi. Hiện tại hẳn là tại qua trên đường tới rồi. Tiệm mới khai trương tình thế thật tốt. Đường Kiện giao phó một ít chuyện sau cưỡi xe điện đã về tới thị trấn thuê phòng bên trong. Tối nay còn có một cái đáng giá chú ý sự tình. Chính là soạn lại phim truyền hình muốn bắt đầu phát hình rồi. PS, 2 chương đã đổi mới hơn 8.000 chữ. Coi như là bình thường 4 chương rồi. Cầu đặt mua, cầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.